Siêu dự bị, chương 11 Cản anh là vô bệnh viện. Góc truyện audio.com. Tèo thay thế Khánh Bò thì đương nhiên là đá tiền đạo. Hắn đang tận hưởng cảm giác mới lạ thì nghe tiếng chửi bới từ bên ngoài. Thằng kia làm con mẹ gì vậy? Ai cho thằng khùng đó vô sân vậy? Chạy chỗ đi đờ cây em. Trời đất, nhìn thằng ngu đó đứng nhìn bóng kìa. Tèo đang thất thần cảm thụ thì bóng từ đầu bay tới đập vô thẳng mặt cái bốp rồi văng ra. Tiếng cười vang ầm lên. Thằng này gan con, dùng mặt đỡ bóng. Ha ha ha ha, định dùng tiết đầu công mà đổi thành mặt dày thần công. Biến ra khỏi sân đê, Tèo bị ăn trái banh vô mặt thì giật mình. Sau lại nghe tiếng chửi rủa xung quanh. Hắn đỏ mặt chửi thầm. Mẹ tụi bây chửi cái rè. Ý mà bóng đâu rồi? Trái bóng sau khi đập vô mặt Tèo thì văng về phía trước. Một bóng cầu thủ áo đen xông tới định cướp lấy. Má, định cướp bóng của Cao à? Tèo nhanh chóng dướn chân lên đá trái bóng cho lăn về phía trước một chút rồi bức tốc lách nhẹ người qua cầu thủ áo đen kia. Gã cầu thủ áo đen thấy mình bị vượt bèn giơ tay nắm lấy áo Tèo nhưng bị hắn hất một cái. Kình lực truyền qua lập tức té nhào. Phía bên kia vang lên tiếng hô, Hiếu, áp sát nhanh, sau tiếng hô thì một cầu thủ đội bạn xông tới. Người này là Hiếu, biệt danh Hiếu Kinh Công hay còn gọi là Hiếu Khỉ Đột. Hậu về phòng ngự của đội Hào Hiệp FC, thân thể tên này to khỏe, chuyên dùng vai và thể hình để phòng thủ. Tèo cũng không để ý nhiều, dùng hết tốc lực chạy nhanh lên. Hiếu nhanh chóng chạy sát Tèo với mục đích áp sát rồi dùng thân thể bồ tượng để cản bước hắn. Cự ly quá gần, Hiếu Khỉ Đột lập tức sử dụng tuyệt chiêu húc vai thành danh của mình. Húc mạnh vào người Tèo, Tèo theo phản xạ, thân thể ngã rạp xuống 45 độ, tay trái chống đất chống làm trụ xoay. Sau đó cả thân dưới nhảy lên xoay một vòng đẹp mắt từ sau ra trước lách qua thân hình của Hiếu. Rồi tay trái đang trụ dùng lực búng cả người hắn bật lên tiếp đất đẹp mắt. Hiếu mất đà do chạy tới húc vai nên té nhào. Tèo nhanh chóng ổn định rồi tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Má tuyệt chiêu gì đây? Lăng ba vi bộ hả? Thân pháp mắc mẹ nó rồi. Tiếp đề anh dai ơi. Tiếng hò hét vang lên điên cuồng ngoài sân. Tèo cũng thấy lâng lâng. Mặt hất lên, giơ tay vẫy chào người hâm mộ. Bình luận trận đấu hứng khởi phát ra. Cú chống tay xoay người quá dị. Hai cầu thủ phòng ngự của đội Hào Hiệp đã bị vượt qua. Cơ hội đến với đội Trường Sa. Bây giờ là 2-1. Đội trưởng đội Hào Hiệp đang xông tới rất nhanh. Có lẽ sẽ có một pha chuyền bóng. Đột ngột, từ hướng 2 giờ, một bóng áo đen sượt tới thực hiện pha chuyền bóng nhanh như chớp. Tèo bĩu môi rồi nghĩ thầm. Định cướp bóng của bố à, đâu có dễ vậy. Về nhà tập chuồi thêm chục năm nữa rồi tính. Tuy kỹ thuật hắn nát nhưng phản ứng cơ thể cực kỳ nhanh. Gần như không cần suy nghĩ. Hắn kẹp bóng bằng hai chân rồi bật mạnh lên trời thực hiện một pha lộn vòng trên không vượt qua người cầu thủ áo đen đang chuồi tới kia. Sau đó giang hai tay tiếp đất điệu nghệ. Á đù, tao đang xem cái gì đây? Ít tô đời thật chúng mày ơi. Bóng đá thiếu lâm chúng mày ơi. Châu Tinh Trì nhập mẹ nó rồi. Tiếp đê anh ấy, tiếng la hét cổ vũ càng vang lên mãnh liệt. Cả đời mọi người chưa bao giờ thấy cảnh quái dị thế này. Đúng là không thực tế chút nào. Ngay cả ông lão tướng Phạm Ngọc Thanh cùng con trai cũng há hốc mồm. Chuyện này quả thực chỉ có trong phim ảnh. Không ngờ có thể nhìn thấy một màn thế này. Lão tấm tắc khen, thằng nhóc này đúng là kỳ nhân mà. Thượng úy Phạm Thiên Long cũng gật gù đồng ý với bố rồi gợi ý con đề nghị đưa nó vào lò đào tạo Viettel. Ông lão trầm ngâm một chút rồi cũng khẽ gật gật. Phạm Thiên Long thấy bố ngầm đồng ý thì vui lắm. Nhanh tay lấy ra điện thoại. Bấm vào một dãy số rồi gọi đi. Giọng bình luận viên vang lên. Chúng ta vừa được xem kỹ thuật chỉ có trong phim. Một pha Santo gắp bóng quá đẹp. Hơn chục năm xem đá banh đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Tôi nghi ngờ cầu thủ Tèo là một diễn viên xiếc cao cấp. Sau khi tiếp đất thì Tèo lại nghe tiếng la hét. Sút, sút đi Tèo, Hùng đằng sau la lên. Sút đi, cơ hội, một đối một với thủ môn. Tèo sẽ làm gì đây? Bình luận viên hét lên trong loa. Tèo nhìn khung thành, bây giờ chỉ còn hắn và thủ môn. Mà gã thủ môn cũng bần thần vì pha lộn vòng của hắn ban nãy nên chưa kịp lao ra. Để đáp lại tấm chân tình của người hâm mộ, hắn la lớn lên, sút thì sút, ai cản anh sút là vô bệnh viện luôn. Thế là Tèo đạp mạnh chân trụ, vung chân hết sức, tập trung hết tinh thần và tung cú sút cực mạnh. Boom, bóng bay căng như kẽ chỉ, tốc độ như đạn bắn thẳng về phía khung thành. Bốp, và u, Tèo la lên khi nhìn thấy trái bóng vào lưới. Hắn chạy loanh quanh giơ tay múa chân ăn mừng nhưng bỗng nhiên hắn khựng lại. Cảm thấy không khí xung quanh có chút quái dị. Trái bóng đúng là đã văng vô khung thành nhưng nằm trước khung thành là khuôn mặt đầy máu của thủ môn đội Hào Hiệp FC. Cú sút cực mạnh của Tèo đã bay thẳng vô mặt người này. Làm gã thủ môn khốn khổ bất tỉnh đượng trường. Máu mũi chảy đầy mặt. Sau đó bóng văng mạnh vô lưới. Tất cả mọi người đơ ra nhìn cảnh tượng khủng khiếp này. Sau vài giây thì đội Hào Hiệp cũng phản ứng kịp. Cả đội lập tức chạy lại đỡ đồng đội mình. Đội cấp cứu nhanh chóng vào cuộc khiêng gã thủ môn đi gấp vào bệnh viện. Cơ hồ xương mũi và răng đã không còn nguyên vẹn. Bình luận viên trận đấu sau đó cũng tiếp tục công việc. Tỷ số được nâng lên 4-1. Một cú sút mang tính hủy diệt của đội Trường Sa. Người ghi bàn là Tony Tèo, một tân binh của đội. Trận đấu tạm dừng do có cầu thủ chấn thương. Có vẻ như bóng đã đập thẳng vào mặt thủ môn đội Hào Hiệp. Tôi đã thấy máu đổ. Bây giờ thì thủ môn đội Hào Hiệp FC đã được các chuyên viên y tế mang đi. Hai đội đang tạm nghỉ giây lát. Khánh Bò chạy lại vỗ vai Tèo. Anh phục chú rồi đấy. Đúng là ai cản chú sút thì phải vào bệnh viện mà. Chú sút sao mà mạnh vậy? Hùng cũng đã có mặt. Vội nói vô, anh đúng là chưa thấy ai sút mạnh như vậy. Thằng thủ môn đội kia chắc nằm viện mấy ngày luôn quá. Lần sau chú sút bằng má trong đi. Sân nhỏ sút vầy thấy nguy hiểm quá. Các thành viên khác cũng nhao nhao mỗi người một câu. Chú có học cung phu à? Santo gắp bóng đẹp vãi lều. Cái cú chống tay nghiêng người 45 độ rồi xoay vòng anh thấy mới là đẹp. Cứ như coi phim Châu Tinh Trì. Tèo ngượng ngùng gãi đầu. Em quả thật không biết mình sút mạnh đến vậy. Sau một lúc thì giọng bình luận viên vang lên trong loa. Trận đấu tiếp tục, đội Hào Hiệp quyết định chơi power play những phút cuối. Hy vọng chúng ta lại thấy những màn trình diễn hấp dẫn của cả hai đội. Chiến thuật power play là chiến thuật không cần thủ môn, thay thủ môn bằng một cầu thủ để đá hết mình. Chiến thuật này thường được đội đang thua áp dụng. Vì không còn gì để mất rồi, thua một trái hay hai trái cũng vậy thôi nên không cần phòng thủ làm gì nữa. Vì thế đây cũng là con dao hai lưỡi, nếu không áp dụng tốt thì dễ bị lật kèo. Đội Hào Hiệp triển khai nhanh chóng từ khu trung lộ chuyền đến tuyến trên. Liên tục ép sân nhưng không có bàn thắng, Tèo đứng ngáp dài khoảnh giữa sân, hắn không biết có nên về phòng thủ hay không, vì hắn quá gà mờ. Chỉ hiểu là tiền đạo thì đứng phía trên đợi bóng văng ra rồi chớp cơ hội. Quả thật trận đấu còn 10 giây cuối cùng thì bóng văng trúng người Tèo. Thế là hắn không suy nghĩ nhiều. Tung một cước hết lực từ giữa sân. Boom, cầu thủ áo đen phía trước nhắm mắt nằm xuống. Hai tay ôm đầu như né bom. Bóng bay sượt qua vừa nhanh vừa mạnh. Tên này nghĩ thầm, ba má ơi, sống rồi, bốp, anh Hải nằm rồi. Cứu mạng a, tiếng la thất thanh vang lên phía ngoài sân. Ngay lập tức đám đông đang bu quanh một thanh niên đầu đinh. Trên mặt răng môi lẫn lộn, tình trạng y hệt thủ môn đội Hào Hiệp ban nãy. Chuyên viên cấp cứu chạy tới rồi cũng cho lên cán cứu thương đi luôn. Tèo há hốc nhìn cảnh xào xáo trước mặt. Má ơi, sao bóng bay xa khung thành quá vậy? Ta đúng là không nên sút mà. Hùng la lên, Tèo vào đây. Thay người, Tèo nghe vậy lật đật vọt ra như tên bắn rồi định chuồn êm ra khỏi sân nhưng bị Hùng giữ lại. Trận đấu cũng chấm dứt sau cú sút chật đường dày khủng khiếp đó. Quang cảnh ăn mừng thay bằng cảnh tượng cả đội kéo Tèo ra xin lỗi người khán giả xấu số. Tèo hối hận không thôi. thề thốt với mọi người là nhất định hắn không sút nữa. Nếu có thì chỉ dùng má trong để giảm lực. Khánh bò vỗ vai, chiều mai ra sân tập với anh em đi. Chu Chính Thức được gia nhập vô đội Trường Sa. Còn mấy trận quan trọng nữa là hết giải rồi. Đội đang thiếu tiền đạo đây. Anh để chú rồi đấy. Hùng cũng đồng ý, đúng đúng. Chiều mai anh bận tí. Em cứ ra sân một mình đi. Chào mừng gia nhập đội Trường Sa FC. Cả bọn cùng cười lớn rồi giải tán. Chú thích, Ito, là nhân vật chính trong bộ manga Đường Dẫn Đến Khung Thành. Cách chương.